Tần Kiệt không thèm nhìn Dung Dữ, chăm chú vào màn hình máy tính, ngón tay anh không ngừng lướt trên bàn phím, vừa nghĩ lại đoạn thời gian trước Trần Ân Tứ giận dỗi mình, chậm chạp lên tiếng, biết nói chuyện thì cứ nói nhiều một chút. Dung Dữ, tôi không đùa giỡn với cậu đâu, là thật đó. Trần Ân Tứ lên hot search, lý do là lúc quay chương trình, vô duyên vô cớ bị người khác chụp lại cảnh 6 giờ sáng cô ấy từ phòng Minh Tinh Nam bước ra. Âm thanh gõ bàn phím của Tần Kiệt dần dần biến mất. Ngón tay anh dừng trên bàn phím, chờ một lúc mới quay đầu nhìn về phía màn hình điện thoại Dung Dữ đang cầm. Anh lướt xem nội dung Weibo, đại khái vừa hiểu được lý do Trần Ân Tứ bị lên hot search thì lập tức thu tầm mắt lại. Chỉ là vừa định thu lại tầm mắt khi lướt xuống bên dưới màn hình, anh bị một bình luận của dân mạng gây chú ý. Xa còng mày đánh tao đi, cái con dao tế hoa Trần Ân Tứ này đúng là càng lúc càng bê bối, trước thì ngủ với các kim chủ đại gia. Các đạo diễn nổi tiếng, các nam diễn viên đang hot, bây giờ lại bắt đầu bay bướm với cả nam diễn viên không danh tiếng rồi. Tần Kiệt hơi nhíu mày, ánh mắt lại âm trầm hơn. Dung Dữ thấy tâm trạng Tần Kiệt càng ngày càng đi xuống, lập tức nói, Tần Cẩu, vừa rồi tôi nói cậu bị đội nón xanh chỉ là đùa chút, cậu đừng tưởng thật. Trong vòng giải trí của họ nhiều chuyện lắm, toàn bị người ta phóng đại mà thôi, nhìn hình bịa chuyện, một số có thể giả cũng có thể thật. Không ai nói rõ được, hơn nữa, tôi cũng cảm thấy Trần Ân Tứ không phải loại người này đâu, cô ấy. Không đợi Dung Dữ nói hết, Tần Kiệt nâng ngón tay, chỉ vào bình luận của dân mạng đó, 2.222.222 bọn họ đều dùng những lời lẽ này nói cô ấy. Dung Dữ bị hỏi hơi ngừng lại, hả? Qua vài giây, Dung Dữ biết mình hiểu sai ý, sắc mặt Tần Kiệt khó coi vốn không phải do tin của Trần Ân Tứ, mà là do bình luận của cư dân mạng, đúng thế, cậu không biết sao? Tần Kiệt không nói gì. Rất nhanh Dung Dữ đã hiểu, cậu không biết là chuyện bình thường. Chúng ta làm gì có thời gian mà quan tâm mấy lời ngôn luận của bình xịt. Thật ra trước đây tôi cũng không biết, chỉ vì chuyện của cậu và Trần Ân Tứ bên nhau bị lên hot search, tôi mới biết vì sao họ mắng cô ấy như thế. Bình xịt từ ngữ mạng, chỉ những người chưa hiểu đúng sai đã vào công kích mắng chửi, nói bậy bạ, hoặc là phần tử anh hùng bàn phím. Tần Kiệt vẫn im lặng, nhưng sắc mặt lại thêm âm trầm. Dung Dữ vốn đến để cười trên nỗi đau và cạc hịa chơi Tần Kiệt, kết quả lại làm cho Tần Kiệt mất hứng, chỉ còn cách an ủi, 333.333.333.333 có điều không cần quan tâm đâu, anh hùng bàn phím cả thôi, toàn một đám bại hoại xã hội, trên mạng rác rưởi. Cậu nói đạo lý không lại với họ, kiểu người như vậy cũng chỉ biết tìm cảm xúc trên mạng, không có năng lực phân biệt đúng sai. Sau một trận khuyên nhủ, Tần Kiệt đi vệ sinh một chuyến, lúc quay về, tâm tình có chút khôi phục lại. Anh ngồi đối diện máy tính, không có tâm tình viết cốt, lên tiếng hỏi, có ai không dùng tài khoản Weibo không? Đường Cửu, em có, sao vậy ạ? Tần Kiệt, đưa tôi. Đường Cửu dùng vận tốc ánh sáng gửi tin nhắn mật khẩu tài khoản cho Tần Kiệt, xong rồi. Dung Dữ nhiều chuyện hỏi, Tần Cẩu, cậu cần tài khoản Weibo làm gì? Tần Kiệt vừa đăng nhập tài khoản Đường Cửu gửi sang, vừa đáp trả lời bình xịt. Dạ, xem trả lời bình xịt Tần Cẩu đúng là Tần Cẩu.